Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 149, tổ hợp Long Thuật. Kiệt kiệt kiệt kiệt Mục Huyền Tà Long cười, lớn bao nhiêu hình long tộc vì đời sau thân thể có thể trở nên cường tráng. Cũng sẽ dùng đủ loại long thú long huyết phối hợp đủ loại vật liệu, đến chưng nấu bọn hắn thân thể. Dùng để tăng cường thể phách, có thể đạt tới vượt cấp khiêu chiến lúc, mà sẽ không thân thể quá mức yếu ớt trong nháy mắt sập bàn. Cái này cũng là vì cái gì các đại long tộc tuổi trẻ tinh anh chẳng những sức chiến đấu cường đại, đồng thời sức chịu đòn cũng phải mạnh hơn cùng cấp bậc long huyền rất nhiều rất nhiều. Nhưng, vô luận như thế nào đi nữa dùng long thú long huyết đi chưng nấu, dùng đảm nhiệm chất liệu gì đi rèn luyện thân thể, cũng không bằng long huyền bản thân tiên thiên long huyết tới tốt lắm. Vô luận cái nào long huyền cuối cùng đều muốn dùng bản thân tiên thiên long huyết đi rèn luyện bản thân long cốt, đến tiến hành lại một lần nữa gia cố. Thùng thùng, thùng thùng, đông đông đông đông, an tĩnh sơn động. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được hạng thượng trái tim cường lực tiếng tim đập. Từ lúc ban đầu yếu ớt dần dần trở nên càng ngày càng hữu lực. Như là vui cổ một dạng càng ngày càng là gấp rút. Càng nhiều tiên thiên long huyết xâm lấn đến hạng thượng trong xương cốt. Cánh tay, đi đứng, xương sườn, xương sọ, mỗi nhiều một tấc long cốt. Hạng thượng cũng cảm giác thân thể đau đớn giảm thiếu một phân. Có thể càng nhiều đến chống lại cái kia trở nên mạnh mẽ tim đập. Một giây 10 nhảy, một giây 20 nhảy, một giây 30 nhảy. Mộng long cảnh lòng tinh hoa, làm trái tim tựa như không có cực hạn gia tốc nhảy lên. Số lớn tinh hoa thời khắc vuốt lên lấy trái tim mệt nhọc. Đem long lực càng nhiều rót vào long tuyền. Còn kém xương sống, chỉ thiếu chút xíu nữa. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn vừa khẩn trương hướng về hạng thượng. Toàn thân long cốt khó khăn nhất luyện chính là long cốt. Xương sống bên trong có cốt tủy. Đem xương sống luyện thành long cốt, long tủy cũng liền luyện thành. Ngày sau sinh ra long huyết chính là thuần chính tiên thiên long huyết. Mà không cần làm tổn thất long huyết về sau. Còn cần bị mặt khác long huyết ở thời gian ngắn đi đồng hóa hắn. Một khối xương cột sống, hai khối xương cột sống, chống đỡ lấy toàn bộ mộng long cảnh chi tâm toàn bộ tinh hoa. Vô cùng vô tận quán chú đến hạng thượng thể nội, hoàn toàn không nhìn Mục Huyền Tà Long nói tới xương sống khó luyện sự thật. Sôi trào long huyết chẳng những làm cơ bắp toàn bộ bị tiên thiên long huyết cho ăn mòn đồng hóa, lấy tốc độ cực cao đẩy tới, đem hạng thượng xương sống từng khối toàn bộ ăn mòn đồng hóa. 100% long cốt, Ngục Huyền Tà Long một đôi tà nhãn hưng phấn chú ý hạng thượng. Nếu như lại ngưng luyện ra chân long linh tâm coi như hoàn thành một bước long huyền long thể. Long tuyền 20 cấp. Hạng thượng cảm giác thể nội long tuyền tại thời khắc này triệt để viên mãn. Hoàn toàn phù hợp lên cấp điều kiện. Vội vàng mở mắt, long dẫn hợp, tiên thiên long thuật mở. Lữ phẩm khoanh chân ngồi ngay ngắn một tay chỉ thiên. Trước bộ ngực phương lơ lửng một cái hạng thượng chưa từng thấy qua quái dị long ấn. Đây là, hạng thượng nhìn thấy long ấn tinh thần chấn động mạnh. Cái kia hư phù long ấn bên trong tách ra một cỗ uy nghiêm. Như là vương giả bị người rình trộm sinh ra phẫn nộ. Con mắt chỉ là nhìn thoáng qua. Giống như là bị áp muốn triệt để nổ tung khó chịu như vậy. Hạng thượng vội vàng nhắm mắt lại. Long tước ban thưởng ấn. Đã không phải là dựa vào ý chí lực liền có thể đi chống lại. Dù cho hai mắt qua long huyết rèn luyện. Đã không phải là người bình thường mát, mà là long nhãn cấp độ, y nguyên không cách nào chống lại long tước ban thưởng ấn uy năng. Tiểu tử, may mắn ngươi long nhãn đã thành, bằng không thì vừa mới cũng chỉ nhìn một chút, con mắt của ngươi mù nửa tháng là không thiếu được. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn trên mặt xẹt qua, một tia đáng tiếc thần sắc. Nếu như có thể nhìn nhiều một hồi, bản Tà Long liền có thể càng hiểu hơn liên quan tới càng nhiều vị này long tước ưu khuyết điểm. Tiên thiên long thuật hợp, lớn long võ sĩ tiến giai, đại long thuật sĩ tiến giai, lữ phẩm sao sao lấy thân thể, tràn ngập hưng phấn tiếng giống truyền khắp toàn bộ sơn động. Một cỗ mênh mông lực lượng ở thể nội bốc hơi lên. 16 tuổi lớn long võ sĩ, đại long thuật sĩ, một giây, hai nhảy, một giây ba nhảy, một giây năm nhảy, long tước ban cho hư long ấn. Ở mộng long cảnh lòng đại lượng tinh hoa dưới sự kích thích, rốt cục toát ra uy lực kinh người. Lữ phẩm cấp bậc thực lực giống như cưỡi người phi thiên thần giống như long vậy. Siêu siêu siêu hào không ngừng dáng vẻ, tăng lên điên cuồng, tăng lên lại đề thăng. Hư lượng ấn một lần nữa trở lại lữ phẩm thể nội, từ hấp thu trở thành cắn nuốt mộng long cảnh chi tâm tinh hoa. Không hấp thu được liền để dành, chứa đựng ở hư bên trong long ấn. Lữ phẩm lần thứ nhất phát hiện, hư long ấn lại còn có thể chứa đựng dùng không hết tinh hoa. Ngày sau có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra tiếp tục hấp thu. Ha ha, lữ phẩm nhịn không được cười ra tiếng. Hư long có giấu năng lực như vậy, bản thân còn sầu đuổi không kịp hạng thượng cái kia nghịch long tốc độ tăng lên. Chỉ cần đợi một thời gian, mình nhất định có thể đuổi kịp hắn hơn nữa vượt qua hắn. Không, hoặc có lẽ bây giờ mình đã siêu vượt qua hắn. Tiểu tử, ngươi đời tám loại long đan đâu? Ngục huyền tà long mở miệng nói ra, lại không hoàn thành tiến giai. Ngươi long tuyền về sau liền khống chế trong cơ thể ngươi long lực năng lực cũng không có. Hạng thượng trong tay đời tám loại long đan cũng không phải là một khỏa. Nhưng thật chính là muốn rút ra tiên thiên long thuật lại đã sớm làm ra quyết định. Vạn thải hoa nhện long thú, thiên la địa võng long thuật, tơ nhện, nhất có dẻo dai sự vật một trong. Tỏa long thuật cương mãnh có thừa mềm dẻo không đủ. Hạng thượng nhìn xem lòng bàn tay long đan hít sâu một hơi. Mỗi lần rút ra long đan cũng là một lần đánh bạc. Càng cao cấp long đan bên trong tiên thiên long thuật càng là khó có thể hàng phục. Lữ phẩm có hư long ấn ỉ vào, căn bản không cần sợ tiên thiên long thuật chạy mất. Bản thân nơi này lại không có hư long ấn hỗ trợ. Hết thảy đều phải theo dựa vào chính mình. Đến tăng cường tỏa long thuật tính dẻo dai cùng dính niêm tính. Hạng thượng mở mắt phát hiện lữ phẩm lần nữa nhắm mắt chuyên tâm trộm lấy mộng long cảnh lòng tinh. Hoa, những người khác cũng đều nhắm mắt chuyên tâm trộm lấy. Vội vàng cởi hết trên người tất cả quần áo. Hai tay kết ấn lấy ra long đan bên trong tiên thiên long thuật. Bay trên trời tiên thiên long thuật giống như cánh tay dùng. Ở một giây 90 nhảy trái tim dưới sự chỉ huy. Trực tiếp hắn khắc ở hắn tiên thiên long thuật phía trên. Long thuật thác ấn hoàn thành. Hạng thượng lập tức cảm thụ được mới tăng thêm tiên thiên long thuật đều có cái gì đặc tính. Trừ bỏ cường đại tính dẻo dai bên ngoài, còn có cực mạnh dính niêm tính. Hơn nữa có thể nhanh chóng đem tỏa long thuật tạo thành một tấm mang theo dính niêm tính lưới trực. Tiếp phun ra đi tiến hành bắt. Bản Tà Long đào thải sư phụ, đang chọn chúa long thuật phương diện vẫn rất có một tay. Ngục huyền Tà Long ít ỏi từ trong miệng, xuất hiện tán thưởng giọng điệu. Căn này phá dây xích, rất không tệ. Hạng thượng bỗng nhiên tò mò hướng về ngục huyền Tà Long. Cùng gia hỏa này nhận biết cũng có một đoạn thời gian. Lại còn không biết hắn tiên thiên long thuật rốt cuộc là cái gì. Chúa Long thuật lại là cái gì? Người cũng muốn biết bản Tà Long tiên thiên long thuật. Ngục huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt hiện ra một tia ngạo mạn tà dị. Trên đời này, có rất ít người có thể cho bản Tà Long vận dụng tiên thiên long thuật. Có thể ngăn cản bản Tà Long ngày kia long thuật người cũng không nhiều. Phàm là nhìn qua bản Tà Long tiên thiên long thuật người. Không phải chết đi. Chính là quy thuận bản Tà Long, trở thành bản tà long hợp tác, ngươi không nói lại có thể thế nào? Hạng thượng nhún nhún vai, các loại ta gặp được sư phụ, hỏi một chút sẽ biết, ta cái kia đào thải sư phụ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngục huyền tà long tà dị trong tiếng cười lộ ra mấy phần khinh thường. Bản tà long tiên thiên long thuật cùng chúa long thuật, chính là cái kia đào thải sư phụ, cũng không biết là cái gì. Làm sao có thể, sao không khả năng, ngục huyền tà long tà dị khẩu khí nhiều hơn mấy phần phách lối vị đạo. Bản tà long là ai? Ngục huyền tà long, đào thải sư phụ cho bản tà long tiên thiên long thuật. Sớm đã bị bản tà long cho tá trừ đi. Hạng thượng há to miệng, muốn nói đó căn bản không có khả năng. Tiên thiên long thuật thác ấn bên trên về sau, liền không có khả năng sửa đổi. Đó là muốn đi theo long võ giả cả đời tiên thiên long thuật. Cho nên mỗi một tên long võ giả mới có thể ở tăng thêm tiên thiên long thuật thời khắc. Nhiều suy tư hơn phỏng đoán, quyết định tiến hành như thế nào tiên thiên long thuật tăng lên. Người khác không có khả năng, ngục huyền tà long liền không khả năng sao? Hạng thượng nghĩ tới đây, lại đem mở ra miệng lựa chọn đóng chặt. Ngục huyền tà long liền không phải hợp tác long võ giả đều có thể cưỡng ép thác ấn tiên thiên long thuật, đây là một cái nghịch sự hiện diện của rồng. Có lẽ hắn thật vẫn có thể làm được, giống như mê ngục huyền tà long. Hạng thượng hướng về đối diện đắc ý ngục huyền tà long. Người này càng là ở chung càng là có thể cảm giác được hắn điên cuồng cùng đáng sợ. Hướng về bản tà long nhìn cái gì? Bản tà long trên mặt có lọ sao? Ngục huyền tà long âm thanh chói tai vang lên lần nữa. Đi đem tim đập tăng lên tới 1 giây 100 nhảy đi. Đến một khắc này, ngươi sẽ phát hiện thay đổi mới. Hạng thiếu, ta đến cực hạn. Trần Mặc hưng phấn gào thét phá vỡ sơn động yên tĩnh. Thường tiểu yêu cái thứ nhất mở ra khép hờ con mắt. Một bên khống chế thân thể đi hấp thu mộng long cảnh lòng tinh hoa. Một bên tâm phân lưỡng dụng nhìn chằm chằm hạng thượng cùng Trần Mặc. Dạng này không toàn thân tâm đi hấp thu, tốc độ bỗng nhiên so trước đó hấp thu hiệu quả đánh không nhỏ chiết khấu. Không quản được nhiều như vậy, thường tiểu yêu gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng, thiếu hấp thu một điểm tinh hoa tính là gì? Bỏ qua đánh vỡ long huyền giới thiết luật long thuật, cái kia mới chính thức thương tiếc cuối cùng sinh sự tình. Hạng thượng hướng về Trần Mặc trong tay long dẫn. Hai tay ngưng kết nhanh chóng ngưng kết phức tạp long ấn. Một đạo tản ra bạch quang long thuật đánh vào Trần Mặc long dẫn lên. Cái kia long dẫn hơi chấn động một chút. Lại là một đạo tản ra bạch quang long thuật đánh vào long dẫn phía trên. Cái kia long dẫn phát ra một tia hào quang nhỏ yếu. Tổ hợp long thuật, lại là tổ hợp long thuật. Thường tiểu yêu một đôi mắt to liên tục lóe lên. Lại là tổ hợp long thuật. Bình thường 10 đạo long thuật phát động tổ hợp lại với nhau tổ hợp long thuật. Cần phải có lớn long thuật sư đối long thuật chính xác khống chế kiến thức cơ bản mới có thể làm. Được, hạng thượng coi như có được đại long thuật sĩ long lực bộc phát. Cũng không nên có được lớn long thuật sư đối long lực chính xác khống chế kiến thức cơ bản a. Lần trước cái kia trên 100 loại vật liệu. Kỳ thật cũng bất quá là không đến 10 loại long thuật. Lần này rõ ràng vượt qua 10 đạo long thuật. Kim sắc, thanh sắc, xích sắc, từng đạo màu sắc bất đồng long thuật. Đánh vào Trần Mặc trong tay long dẫn. Cái kia long dẫn cao tốc xoay tròn lấy. Từ trong đó lộ ra một đầu long lực bắn tại Trần Mặc thân thể long dẫn vị trí. Hai đầu long dẫn tầm đó từ một đầu hắc sắc long lực kết nối lấy. Cộng đồng chuyển động, dung hợp, tiên thiên long thuật, ra, hạng thượng ngón tay vẩy một cái. Tiên thiên long thuật từ Trần Mặc lòng bàn tay long đan bên trong gào thét mà ra. Vây quanh hắn thân thể dạo qua một vòng, trọng trọng đụng vào lồng ngực của hắn vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.